hắn đầy cõi lòng tâm sự về tới ngõ cây Liễu Thành Nam. Nha đầu, muội xem đại ca mua đồ ăn ngon gì về cho muội này. Ở trong tiếng kẻo kẹt, Trương Vân Xuyên đẩy ra cửa sân gió thổi thấm nước mưa sách mục nát kia, gọi tiểu muội Trương Vân Nhi của mình. Hả, nha đầu đâu? Trương Vân Xuyên nhìn thấy trong sân im ắng, tiểu muội Vân Nhi tựa như chưa về. Nha đầu, nha đầu. Trương Vân Xuyên đặt bánh quế hoa ở trên bàn bát tiên, nhìn ngó ở mấy căn phòng, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Vân Nhi. Trời cũng sắp tối rồi, nha đầu này chạy đi đâu rồi? Hiện ở trong thành khắp nơi đều là lưu dân tràn vào, tình trạng trị an cũng là ngày càng kém. Một tiểu cô nương, chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Trong lòng Trương Vân Xuyên sốt ruột, bước nhanh rời nhà. Sắc trời đã trở tối, trên con phố dài tỏ ra có chút lạnh lùng. Trương Vân Xuyên ở sau khi hỏi hàng xóm một phen không có tung tích em gái mình Trương Vân Nhi, liền đến thẳng chợ phía đông phồn hoa nhất huyện Tam Hà. Ở hai bên đường chợ phía đông, quán trà, tiệm tạp hóa, sòng bạc, tiệm vải, tiền trang cùng hiệu cầm đồ chờ các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Muội muội mình Trương Vân Nhi cũng sẽ thỉnh thoảng làm một ít việc theo thùa may vá, như là lót giày, đồ theo các thứ ở đầu cầu chợ phía đông bán, bổ sung cho gia đình. Nhưng khi Trương Vân Xuyên đến chợ phía đông, phóng mắt nhìn, trừ người đi đường lác đác, không có bóng dáng muội muội Trương Vân Nhi của mình. Nhìn quanh, các cửa hàng đều đang lục tục đóng cửa. Không thấy bóng dáng muội muội mình, điều này làm trong lòng hắn cũng lo lắng vạn phần. Trời đã tối rồi, nha đầu này có thể chạy đi đâu đây? Hắn nhìn thấy cửa hàng vải bên đường đang đóng cửa, cũng chạy bước nhỏ qua đó. Vị đại ca này, ngươi nhìn thấy muội tử của ta không? Trương Vân Xuyên thở hồng hộc mở miệng nói, nó tên Trương Vân Nhi, nhà ở ngõ cây Liễu Thành Nam, thường xuyên ở đầu cầu bày sạp bán đồ thêu thùa may vá. Tiểu nhị tiệm vải cũng ngẩn ra, sau đó nói, ngươi nói con bé à, ta biết. Con bé buổi trưa đều sẽ sau khi bán đồ xong thì về nhà mà. Tiểu nhị tiệm vải nói, trước khi đi, còn ở chỗ ta mua hai thước vải trắng. Về rồi. Về rồi. Tiểu nhị tiệm vải gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu nhị hỏi. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, không có việc gì, ta về nhà không nhìn thấy nó, còn tưởng nó ở bên này. Trương Vân Xuyên cũng không nhiều lời với tiểu nhị tiệm vải, sau khi nói lời cảm tạ, lại dọc theo phố dài tìm về nhà. Nhưng sau khi về trong nhà, phát hiện trong nhà vẫn lạnh lẽo vắng vẻ như cũ, Vân Nhi vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Trong lòng hắn cũng lẩm bẩm. Nha đầu này có thể chạy đi đâu đây? Đại Hùng ở cách vách hắn nghe nói Trương Vân Nhi không thấy đâu nữa, cũng ra ngoài tìm kiếm giúp. Đại Lang, Vân nha đầu này hẳn sẽ không là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Bây giờ rất nhiều lưu dân ùa vào trong thành này không yên ổn nha. Đêm hôm qua, nghe nói thành Tây còn xảy ra án mạng. Đại Hùng càng nói, trong lòng Trương Vân Xuyên càng cuốn lên. Em gái mình dịu dàng yếu đuối, nếu rơi vào trong tay đám lưu dân kia, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nếu không đi nha môn báo quan đi, Đại Hùng đề nghị. Trương Vân Xuyên cũng gật gật đầu. Hai người bọn họ chạy thẳng tới huyện nha nghiêm túc trang nghiêm. Hai người các ngươi làm gì thế? Ở cửa huyện nha, hai nha dịch đang cười cười nói nói, nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên thở hổn hển muốn xông vào trong nha môn, cũng đưa tay ngăn cản bọn họ. Không nói tiếng nào đã xông vào trong. Các ngươi cho rằng huyện nha này là của nhà các ngươi à? Một nha dịch không khách khí liếc xéo, giọng điệu không tốt. Hai vị sai gia, muội muội ta mất tích rồi, ta hoài nghi là bị lưu dân bắt đi. Trương Vân Xuyên tốc độ nói rất nhanh giới thiệu tình huống, cho nên ta tới báo quan, hy vọng các ngài có thể hỗ trợ tìm kiếm chút. Muội muội mất tích à? Nha dịch đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen, chậm rãi hỏi. Vâng, đúng rồi. Được, ta biết rồi, các ngươi trở về đi. Hai nha dịch sau khi nghe xong, bộ dáng không có chút nào sốt ruột, sau khi khoát tay áo đối với Trương Vân Xuyên, tiếp tục đứng ở tại chỗ nói chuyện phiếm. Hai vị sai gia, làm phiền các ngươi đi vào thông bẩm một phen. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người hay là làm sao? Bảo ngươi trở về chờ tin thì chờ tin, sao cứ lải nhải mãi thế? Ta chỉ là muốn bảo các ngươi đi vào thông bẩm một phen. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, chuyện này rất cấp bách. Gấp cũng vô dụng. Một sai dịch không kiên nhẫn nói, bây giờ các lão gia trong nha môn đều về nhà rồi, ta đi đâu thông bẩm cho ngươi đây? Sáng mai các lão gia tới đây, ta sẽ bẩm báo cho bọn họ. Nha dịch hạ đạt lệnh đuổi khách, các ngươi trở về chờ tin đi. Nhưng muội muội ta không thấy đâu nữa, nếu bây giờ không tìm, rơi vào trong tay đám lưu dân kia thì nguy hiểm. Có nguy hiểm ngươi đi tìm đi, chuyện liên quan gì chúng ta chứ? Sai dịch kia cũng trừng mắt lên nhìn Trương Vân Xuyên, nói, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi giúp ngươi tìm sao, thật sự là trò cười. Các ngươi nói chuyện thế nào vậy? Đại Hùng nhìn thấy hai nha dịch thái độ như thế, cũng hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Một nha dịch lập tức nhướng mày, ngươi dám trừng mắt nhìn chúng ta, ngươi là ai hả? Ta là ông của ngươi. Đại Hùng vẻ mặt tràn đầy giận dữ cũng lập tức túm áo nha dịch kia, tạo thế muốn đánh người. Đại Hùng, đừng xúc động. Trương Vân Xuyên cũng biết người hàng xóm này của hắn trước nay tính tình nóng nảy, cho nên một tay kéo gã trở về. Đắc tội rồi. Trương Vân Xuyên đau đáu trong lòng an nguy của muội muội mình, đè xuống cơn tức trong lòng mình, bồi tội một tiếng đối với hai vị nha dịch, kéo Đại Hùng đang nóng nảy rời đi. Đại Lang, ngươi nếu không kéo ta, ta hôm nay nhất định đánh bọn hắn. Cái thá gì chứ, không phải là hai tên nha dịch sao, còn dám giễu võ Dương Oai. Đi ra thật xa, Đại Hùng vẫn không phục, hùng hùng hổ hổ. Bây giờ tìm nha đầu quan trọng hơn, ngươi tức giận với bọn hắn làm gì? Trương Vân Xuyên nói. Đám nha dịch này trong nha môn đều là một ít thanh niên trai tráng phục lao dịch mà thôi, so với các bộ đầu bộ khoái kia mà nói, bọn họ nhiều lắm xem như nhân viên ngoài biên chế, cho nên Đại Hùng căn bản không sợ bọn họ. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng biết Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Không cần thiết chấp nhặt với những nha dịch kia. Hắn cùng Đại Hùng chưa được nha môn giúp, chỉ có thể trở lại ngõ cây liễu, sau đó phát động một ít hàng xóm láng giềng tốt bụng, hỗ trợ ở các nơi hỏi thăm tin tức muội muội mình. Mắt thấy trời sắp tối, tâm tình Trương Vân Xuyên cũng chìm đến đáy vực. Qua nửa canh giờ nữa sẽ thực hành lệnh cấm ban đêm, nếu ai dám đi lại ở trên đường, một khi bị bộ khoái tuần tra ban đêm bắt được, thì phải bị nghiêm trị. Các ngươi nếu ai biết tung tích muội tử ta, ta tất có thâm tạ. Dưới tình thế cấp bách, Trương Vân Xuyên cũng không thể không từ trong lòng lấy ra tiền đồng ban ngày vác bao tải kiếm được, giơ cao lên. Đám lưu dân uể oải dưới mái hiên kia nhìn thấy tiền đồng trong tay Trương Vân Xuyên, cũng đều giống như được rót lực lượng vào trong thân thể, đôi mắt sáng lên. Đám lưu dân tuy như hổ rình mồi thèm thuồng nhìn tiền đồng, nhưng nhìn thấy thân hình khôi ngô đó của Trương Vân Xuyên cùng Đại Hùng, bọn họ vẫn đánh mất ý nghĩ cướp đoạt. Các ngươi có ai nhìn thấy muội tử ta, chỗ tiền đồng này liền cho người đó. Đám lưu dân kia lần lượt đều lắc đầu, điều này làm Trương Vân Xuyên nhìn ngõ phố âm u, cũng tựa như bóng da xì hơi, sinh ra một cảm giác vô lực thật sâu. Nha đầu này rốt cuộc đi đâu rồi, đang lúc hắn có chút tuyệt vọng, đột nhiên một lưu dân thật cẩn thận đi đến bên cạnh Trương Vân Xuyên. Ta nếu là nói tung tích của tiểu cô nương kia, những đồng tiền lớn này thật sự sẽ cho ta sao? Lưu dân đầu bù tóc rối này nhìn chằm chằm tiền đồng trong tay Trương Vân Xuyên, hỏi. Ngươi biết tung tích của muội muội ta? Trương Vân Xuyên kích động đi về phía lưu dân kia lại cảnh giác lui lại mấy bước. Ngươi nói thật một câu, lời nói ra có tính hay không? Lưu dân nhìn Trương Vân Xuyên hỏi. Ngươi nếu biết chính xác tung tích của muội tử ta, những đồng tiền lớn này cho ngươi hết. Trương Vân Xuyên xuề ra tiền đồng trong tay, thề, ta nếu là nuốt lời, trời giáng ngũ lôi đánh ta. Đưa tiền cho ta trước. Lưu dân kia hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tiền đồng trong tay Trương Vân Xuyên, nói. Ngươi nếu dám lừa ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Trương Vân Xuyên nói, đồng thời cũng đưa tiền đồng trong tay qua. Lưu dân kia kích động cầm lấy tiền đồng trong tay Trương Vân Xuyên, tỏ ra rất hưng phấn, chỉ là sau đó hắn lại vội vàng nhét nó vào trong lòng, cảnh giác nhìn vài lần đám lưu dân chung quanh, như sợ bị cướp đi. Tiền cho ngươi rồi, ngươi bây giờ nên đi rồi chứ, Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm lưu dân lôi thôi này, nói. Ta lúc buổi trưa nhìn thấy một tiểu cô nương ở trong ngõ nhỏ bị vài người đánh ngất, khiêng đến trong ngôi lầu bên kia. Lưu dân nói chuyện, đồng thời chỉ cách đó không xa. Bọn Trương Vân Xuyên theo hướng lưu dân ngón tay nhìn lại, đó là một ngôi lầu nhỏ ba tầng treo đèn lồng lớn màu đỏ. Di Hồng Lâu, Trương Vân Xuyên cũng ngẩn ra. Đúng, dù sao chính là bị khiêng vào trong ngôi lầu đó. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong lưu dân miêu tả, cũng ngẩn ra, sau đó tràn ngập lửa giận. Di Hồng Viện này trên thực tế chính là nơi đốt tiền của huyện Tam Hà, nuôi mấy chục nữ nhân tô son điểm phấn, chuyên cho đám quan to hiển quý cùng khách thương kia chơi bời.